Vạn đạo Long Hoàng, chương 3397, giết tới Phi Minh. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không sai, lên đường đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vung tay lên, lập tức thiên hành dẫn đường, một đoàn người đánh tới Phi Minh tổng bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Minh tổng bộ ở Tiểu Phong Sơn một bên khác cũng là một hoàn cảnh cực giai địa phương, làm Lục Minh bọn họ đến thời điểm tự nhiên kinh động đến Phi Minh. Bá, bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân hình chớp động khoảng chừng mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở Lục Minh bọn họ phía trước. Lục Minh liếc mắt quét tới, phát hiện tổng cộng có 40 cái trẻ tuổi thân ảnh, trong đó có mấy người chính là vừa bắt đầu vây quanh Lục Minh, muốn Lục Minh giao ra chữ vật giới chỉ tóc rắn thanh niên, xà phu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá xà phu đám người, đi theo một cái lam bào thanh niên sau lưng, hiển nhiên những người này, lấy lam bào thanh niên cầm đầu. Thiên hành, ngươi dẫn người đến ta Phi Minh làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng ta quyết chiến sao? Ngươi hẳn phải biết người ta khó phân thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia lam bào thanh niên hướng về Lục Minh nói, người này chính là Phi Minh Minh chủ Thủy Khuất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thủy Khuất hôm nay cũng không phải ta muốn đánh với ngươi một trận. Thiên hành cười lạnh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải ngươi muốn đánh với ta một trận, vậy ngươi mang theo các ngươi địa minh tất cả thành viên chạy đến ta tới nơi này làm gì? Bất kể như thế nào, hôm nay ngươi muốn đem lời nói rõ ràng ra, bằng không thì thật coi ta Phi Minh dễ khi dễ. Thủy Khuất âm thanh lạnh lùng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên hành còn muốn nói nữa, Lục Minh nhẹ nhàng khoát tay, thiên hành liền dừng lại ngậm miệng không nói. Hôm nay tới mục đích rất đơn giản, đầu hàng đi, đầu nhập vào ta, về sau các ngươi có thể tiếp tục tại Tiểu Phong Sơn cô đọng nguyên thủy thần tinh, bằng không, tất cả cút ra Tiểu Phong Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thanh âm vang lên, để Phi Minh người ngây ngẩn cả người. Thiên hành không nói gì, đột nhiên chạy ra một kẻ không quen biết, nói khoác mà không biết ngượng để bọn hắn Phi Minh đầu hàng, bằng không thì muốn lăn ra Tiểu Phong Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử này là ai? Khẩu khí thật lớn, thiên hành đều không nói gì, hắn ngay ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, thực sự là buồn cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy cái Phi Minh người chào phúng không thôi. Mà cái kia xà phu trừng mắt kêu lên, ta nhận ra tiểu tử này là mới tới, một người trước ở Tiểu Phong Sơn hấp thu nguyên thủy thần khí kém chút bị ta giáo huấn, nếu không phải Liêu Quần tên kia cứu hắn, hắn đã bị ta trấn áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai là một cái mới tới tiểu tử, khó trách cuồng vọng vô chi. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, đáng thương buồn cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy cái Phi Minh thành viên tiếp tục mở miệng chào phúng. Lúc đầu, bọn họ còn sợ Lục Minh là cái gì danh sơn chạy tới cao thủ, nhưng nghe đến xà phu lời nói, bọn họ yên tâm. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, danh sơn đến cao thủ, sẽ một người ở Tiểu Phong Sơn hấp thu nguyên thủy thần khí sao? Hiểu chút thông thường người đều biết rõ, hấp thu nguyên thủy khí thức tu luyện là chậm nhất hiệu suất kém nhất, chỉ có ngưng tụ nguyên thủy thần tinh tu luyện hiệu quả mới là tốt nhất. Rất rõ ràng, Lục Minh là một cái lăng đầu thanh. Trẻ trâu, mới tới, hơn nữa kém chút bị xà phu trấn áp, là Liêu Quần cứu hắn, giải thích thực lực rất bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phi Minh người, mới có thể không chút kiêng kỵ chào phúng. Cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phi Minh những người này, thực sự là tự tìm cái chết a. Địa Minh người bên kia, sắc mặt cổ quái nhìn xem Phi Minh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Minh người, lại còn nói Lục Minh không biết trời cao đất rộng. Rốt cuộc là người nào không biết trời cao đất rộng, bọn họ thế nhưng là biết rõ Lục Minh có thực lực rất mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, Địa Minh người, đương nhiên sẽ không đi nhắc nhở Phi Minh. Ở Tiểu Phong Sơn, Địa Minh cùng Phi Minh một mực cạnh tranh, hai bên giao thủ số lượng cũng không ít, đã sớm kết thù kết oán, nếu như Phi Minh nhắm trúng Lục Minh không cao hứng bị hung ác ngược, bọn họ cao hứng còn không kịp đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử này lại chạy đến nơi này, cũng tốt, để cho ta hào hào giáo huấn hắn. Xà phu tiếp lấy cười lạnh, dậm chân mà ra, đầu đầy tóc rắn loạn vũ, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xà phu, không nên khinh thường. Thủy Khuất nhắc nhở, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi, Thủy Khuất nhìn thấy Lục Minh khoát tay, Thiên Hành liền không nói, cái này khiến hắn có loại cảm giác xấu. Hắn hiểu Thiên Hành có thể sẽ không như thế dễ nói chuyện. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh chủ yên tâm, tiểu tử này chỉ là thần vương ngũ trọng tu vi, không lật được trời, các ngươi giúp ta hướng về địa minh người là được rồi. Xà phu cười một tiếng, một đôi mắt nhỏ hàn quang lấp lóe, đi tới Lục Minh trước người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, hắn suy nghĩ nhiều, Thiên Hành đám người đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không có chút nào muốn xuất thủ giúp Lục Minh dự định. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Lục Minh căn bản không cần giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xà phu thấy vậy, hơi kinh ngạc một lần, bất quá căn bản không có suy nghĩ nhiều, hắn đối với mình thực lực tràn đầy lòng tin. Nói nhảm nhiều quá, muốn xuất thủ cũng nhanh chút xuất thủ, đừng kỳ kỳ oai oai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh liếc xéo xà phu một cái, hời hợt nói. Tiểu tử, ngươi vội vã tự tìm cái chết, vậy liền tiễn ngươi trầu trời nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xà phu trong mắt hàn quang càng tăng lên, âm lãnh mở miệng, vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh đột nhiên liền xông ra ngoài, hướng về Lục Minh cổ họng phóng đi. Đây là một con rắn ảnh, Lục Minh nhìn rõ ràng, là từ xà phu tóc bay ra ngoài, xà phu một tròm tóc hóa thành một con rắn độc cắn về phía Lục Minh cổ họng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thủ đoạn này, ngược lại là kỳ lạ. Lục Minh cười nhạt một tiếng, bàn tay phát sáng, như lưỡi đao đồng dạng chém một cái mà ra. Gocchuyenaudio.com Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phốc phốc, đầu này độc xà trực tiếp bị chém làm hai đoạn, còn dư lại một đoạn, nhanh chóng rụt trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, dám chạm ta xà linh, tự tìm cái chết, nhường ngươi nếm thử ta vạn xà cắn thân. Xà phu gầm thét, sau đó hắn đầy đầu tóc rắn, toàn bộ uốn éo, nhanh chóng dài ra, hóa thành một từng cái độc xà, hướng về Lục Minh cắn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rậm rạp chẳng chịt độc xà, phát ra ti ti ti tiếng kêu, mùi hôi thối xông vào mũi. Thật đúng là chán ghét bí thuật cho ta chấn áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nhíu mày, lộ ra một tia vẻ ác tâm, lười nhác cùng xà phu bút tích, sau đó thái âm chi nguyệt thái dương chi nhật nổi lên, hướng về xà phu chấn áp mà xuống, đầy trời hào quang, đem xà phu cùng những cái kia chán ghét độc xà, bao phủ đi vào. Lập tức những rắn độc kia liền điên cuồng uốn éo tựa hồ phi thường thống khổ, sau đó tựa như băng tuyết gặp hỏa diễm, bắt đầu hòa tan lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, xà phu kêu thảm tựa hồ phi thường thống khổ, muốn thi triển ra nguyên thủy thần thể chống đối, nhưng là Lục Minh bàn tay đè ép thái âm chi nguyệt cùng thái dương chi nhật ầm ầm chấn áp mà xuống, lực lượng hủy diệt lượng triệt để bao phủ xà phu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng hét thảm, xà phu bay ngang ra ngoài, bay ra vài trăm dặm rơi xuống đất toàn thân ứa ra thanh yên. Hắn thân thể, đã rách tung tóe, không ngừng chảy máu, bị trọng thương, vô cùng thê thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phi minh người con ngươi rụt lại một hồi, lộ ra vẻ kinh hãi. Xà phu thần lực cũng không yếu, thần vương lục trọng tu vi, ở trong phi minh, trừ bỏ Thủy Khuất bên ngoài tối cường giả một trong, nhưng là ở Lục Minh trên tay, thế mà bị tùy tiện nghiền ép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kẻ đến không thiện, hiện tại, phi minh người rốt cuộc biết, Lục Minh đám người kẻ đến không thiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai loại bản nguyên bí thuật, Thủy Khuất sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đặc biệt là nghĩ đến vừa rồi Lục Minh khoát tay Thiên Hành liền ngoan ngoãn im miệng tràng cảnh, hắn tâm lý dự cảm không tốt càng đậm. Ta lặp lại lần nữa, hoặc là đầu hàng, hoặc là lăn ra Tiểu Phong Sơn, người không phục có thể đến một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lại một lần nữa mở miệng. Người thực lực xác thực rất mạnh, ta ngược lại là muốn luận bàn một lần, người nếu có thể đánh bại ta Tiểu Phong Sơn là của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này Thủy Khuất mở miệng từ từ dậm chân mà ra. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.